Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1485. Đầu tư tương lai, Giang Nguyên nói hạng mục về sau, lại nói đảo Jeju phương diện, kế hoạch đầu tư 500 triệu đô la Mỹ giải trí tổng hợp thể. Đương nhiên thì là vì sát vách hàng xóm du khách chuẩn bị. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Theo đối cá độ ngành nghề dài càng sâu, Simon cũng dần dần minh bạch, cá độ ngành nghề đồng dạng có hết sức rõ ràng 16 định luật. Cái kia chính là 20% cao đoan người sử dụng cống hiến ngành nghề 80% trở lên ích lợi. Mà muốn hấp dẫn cái này cao đoan 20% khách hàng, nhất định phải bỏ được đầu nhập món tiền khổng lồ kiến tạo tối đỉnh cấp xa hoa nhất khách sạn. Sòng bạc, làng du lịch các loại nguyên bộ thiết bị, để là cao đầu khách hàng cung cấp tỉ mỉ chu đáo VIP phục vụ. Đã từng vì sao tại Macau nghề cá độ đột nhiên tăng mạnh đồng thời, đồng dạng mở ra cá độ Hàn Quốc lại cơ hồ vô thanh vô tức. Về sau lại vì sao có Trung Quốc kinh doanh bất động sản nện tiền 10 tỷ nỗ lực tại Hàn Quốc kiến tạo mới sòng bạc, nguyên nhân cơ bản như thế. Macau có toàn bộ châu Á thậm chí toàn thế giới xa hoa nhất đại hình sòng bạc khách sạn. Mà Hàn Quốc bên này, bởi vì nội tình mỏng, khó tránh khỏi thì lộ ra quá không phóng khoáng, không cách nào hấp dẫn quá nhiều cao đoan khách hàng. Simon ngay sau đó tại chính mình lại càng dễ khống chế Hàn Quốc tiến hành cao đoan bố cục. Tương lai dù là vẫn như cũ không cách nào cùng Macau phương diện chống lại. Rốt cuộc một ít cánh cửa vẫn là không cách nào đột phá. Nhưng so sánh đã từng, chí ít cũng có thể phân đến một khối càng bánh kem lớn. Huống chi, Macau bên kia, chỉ cần tương lai mấy năm mở ra bảng số đấu thầu, Simon cũng không có ý định buông tha. Đã xác định hợp tác, cái kia bàn giao sự tình khẳng định phải nói rõ ràng. VIP sảnh chiếu bạc bên cạnh, Ruộng Thiên Đường nghe xong Simon đại khái mạch suy nghĩ, rõ ràng có chút khó có thể tin. Westerus tiên sinh, ngài lựa chọn đầu tư Giang Nguyên nói sòng bạc, ta là rất tin tưởng phần này ánh mắt, duy nhất có thể hợp pháp đối bản quốc quốc dân mở ra một nhà sòng bạc. Chỉ là phần này đặc quyền, nếu như ta có đầy đủ tiền tài, cũng sẽ không chút do dự đầu nhập, nhưng đảo Jeju, ta thực một mực tại chú ý. Ngài khẳng định cũng biết, đảo Jeju trước mắt chủ yếu du khách vẫn là bản quốc cư dân. Tỷ lệ vượt qua 90%, mà bản quốc cư dân là không cho phép tiến vào sòng bạc. Có thể đi vào sòng bạc du khách nước ngoài, bình quân tiêu phí mức độ cũng rất thấp, kém xa Seoul bên này. Simon liếc nhìn chia bài vừa mới phát tới sau cùng một chương bài, ném mấy cái chi 1 triệu Hàn Nguyên thẻ đánh bạc ra ngoài. Nói ra, Ruộng, ta nghĩ ta ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Ta đầu tư là tương lai, không phải hiện tại. Đối diện Ruộng Thiên Đường cũng tiếp nhận sau cùng một chương bài. Theo vào đặt cược, một bên truy vấn, vấn đề là ở Westerus tiên sinh, ngài như thế nào xác định chính mình phán đoán tương lai đâu? Trung Quốc, có lẽ bọn họ những năm này cải cách tạo nên một nhóm người giàu có, nhưng chi tiêu năng lực vẫn là kém xa phía Tây khách hàng. Mà lại số lượng cuối cùng không nhiều. Đến mức tương lai, Trung Quốc tương lai, tha thứ ta nói thẳng, thực sự tồn tại rất lớn biến số. Tất cả mọi người đặt cược về sau, Simon sáng ra bản thân hai đôi, nhìn lấy hắn mấy người ào ào lắc đầu, chia bài đem thẻ đánh bạc đẩy đến trước mặt mình, tiện tay xếp tốt thẻ đánh bạc. Simon nói, nhìn đến vận khí ta không tệ, không phải sao, mà lại, nếu như nói đối Trung Quốc dài, Ruộng, ta khẳng định so ngươi mạnh hơn rất nhiều, cho nên, ta kiên trì chính mình phán đoán, nếu không, coi như đây là một lần đánh bạc, cược thắng, chúng ta lúc này ở ngồi đều là bên thắng, nếu như thua, thực thua cũng chỉ là ta một cái, ngươi không có cái gì có thể lo lắng. Ruộng Thiên Đường nhìn lấy Simon, trong lúc biểu lộ mang theo cẩn thận, nói ra, trên lý luận ta đương nhiên không cần lo lắng, nhưng ta hay là hy vọng chúng ta lần này hợp tác có thể thành công. Cái này là thật tâm lời nói. Điền thị loại này Hàn Quốc bản thổ tiểu địa đầu xa, cùng tam tinh, hiện đại các loại bá chủ hậu trường gia tộc so ra. Liền tài phiệt cũng không tính, có thể trèo lên Westeros hệ thống cái này khỏa đại thụ che trời. Tuyệt đối là một loại may mắn, nếu như lần này hợp tác thất bại, Simon Westeros vị này thân gia ngàn tỷ USD cấp bậc siêu cấp kẻ có thế lực. Không đau không ngứa, Điền thị lại là không chỉ mất đi tấn thăng làm chính thức tài phiệt gia tộc cơ hội. Thậm chí còn khả năng bị liên lụy không gượng dậy nổi. Rốt cuộc tôm tép nhỏ bé thế nhưng là không nhịn được mưa to gió lớn. Người thái độ rất để cho ta hài lòng. Ruộng, Simon lộ ra mỉm cười. Nói ra, nếu như ngươi thật chờ mong ta có thể thành công. Hiển nhiên, cũng là chúng ta cùng một chỗ lấy được thành công. Như vậy, thì không cần phải lại cố kỵ quá nhiều. Mà chính là mau chóng lấy tay chấp hành kế hoạch chúng ta. Ta hy vọng qua sang năm trước đó, thiên đường tập đoàn chỉ ít có thể cầm xuống đảo Jeju bên kia 8 tấm sòng bạc bảng số một nửa. Ruộng thiên đường gặp Simon thái độ kiên định, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Gật đầu nói, cái này không là vấn đề. Simon, bởi vì khủng hoảng kinh tế duyên cớ, đảo Jeju bên kia 8 nhà sòng bạc kinh doanh tình huống so với chúng ta còn phải gian nan. Hiện tại xuất thủ, đừng nói bên trong một nửa, toàn bộ cầm xuống cũng không có vấn đề gì. Simon đầu qua bên cạnh rượu vang đỏ đang muốn uống. Nghe bên cạnh Trần Tình tức thời phiên dịch, cười lấy hướng đối phương nâng chút ly. Vậy ta liền muốn chờ mong ngươi tin tức tốt. Ruộng thiên đường cũng liền bận bịu nâng chén đáp lời, sau đó lại trò chuyện một số chi tiết. Gặp phải gần kết thúc, Simon đưa tới một mực đứng hầu ở bên một vị tùy tùng. Đối ruộng thiên đường nói, ruộng, đây là Thôi Đông Mẫn. Ta hy vọng hắn tiếp xuống tới có thể cùng một chỗ phụ trách đảo Jeju bên kia sòng bạc chu bị sự. Vụ, bị Simon chỉ đến trung niên nhân tiến lên. Lễ phép hướng ruộng thiên đường cúi đầu. Điền hội trưởng, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Thôi Đông Mẫn, năm nay 41 tuổi, vượt qua 1m8 thân cao. Người đã trung niên không chút nào không hiện mập ra, ngược lại lộ ra hào hoa phong nhã, lại thêm một bộ mắt kiếng không gọng, chợt nhìn như là một vị đại học giáo sư. Bất quá, vị này trung niên nhân lại là kinh doanh sòng bạc ngầm côn đồ xuất thân. Bởi vì tổ chức phi pháp đánh bạc tuần tự ngồi qua 2 lần nhà tù. Thôi Đông Mẫn năm ngoái bị Hắc Tinh hội hợp nhất. Rất nhanh trợ giúp Hắc Tinh sẽ đánh tạo một chương thu nhập phong phú sòng bạc ngầm mạng lưới. Simon lần này đem đối phương sách lên mặt đài làm Westeros hệ thống tại thiên đường tập đoàn đại. Biểu một trong, trực tiếp phụ trách cá độ nghiệp vụ. Một mặt là đối phương năng lực thật rất mạnh. Một phương diện khác, cũng là dễ dàng khống chế. Rốt cuộc nội tình không sạch sẽ. Tương lai nếu như không nghe lời, nói cầm xuống cũng là một câu sự tình. Mặt khác, thực vẫn là Simon một cái khác tầng tâm tư. Hắn không có ý định đem Hàn Quốc bên này cá độ sinh ý làm được thanh bạch. Bởi vậy, một người như vậy ra mặt, lộ ra vừa đúng. Không chỉ có như thế, tiếp xuống tới Hắc Tinh hội cũng sẽ thuận thế thâm nhập vào thiên đường tập đoàn. Phụ trách xám đen khu vực. Ruộng thiên đường hơi hơi nheo lại dấu ở đen khung kính lão sau một đôi tròng mắt dò xét thôi. Đông Mẫn một lát, đột nhiên lộ ra nụ cười. Thôi Đông Mẫn, ta biết ngươi, đã biết từ lâu, hẳn là, 83 năm A, tiểu tử ngươi tại Incheon tổ chức sòng bạc ngầm, đem kim quá khuê cái kia hỗn đản tức giận đến quá sức. Một lần trên bàn rượu còn nói muốn đem ngươi bộ bao tải ném đến hải lý cho cá ăn. Bắt chuyện sau, đó thì lui bước kế tiếp đứng tại Simon sau hông Thôi Đông Mẫn đồng dạng hồi cái mỉm cười. Lần nữa hơi hơi khom người, để điền hội trưởng chế giễu. Simon ngồi tại đánh bạc bên cạnh bàn, đồng dạng mang cười, bên trong đương nhiên không thiếu một số ngày nào. Chỉ là Thôi Đông Mẫn hòa điền thiên đường đồng thời không có ân oán gì. Simon muốn là hòa khí sinh tài. Sẽ không đem hai cái lão oan ra tụ cùng một chỗ. Lại nói năm đó sự tình. Thực rất đơn giản. Mới ra đời Thôi Đông Mẫn vừa mới trải rộng ra chính mình, sinh ý. Rất nhanh liền bị bắt vào đi ngồi xổm một năm. Cũng hòa điền thiên đường không có quan hệ gì. bởi vì Điền Thị Sòng Bạc làm là người ngoại quốc sinh ý. Thôi Đông Mẫn Sòng Bạc ngầm mục tiêu khách hàng là bản quốc đổ khách. Đặt là địa phương Hắc Bang sinh ý. Hai người đồng thời không gặp nhau. Bất quá, lúc này Ruộng Thiên Đường còn có thể nhớ lại Thôi Đông Mẫn. Ít nhất nói rõ Simon không chọn lầm người. Đến mức Simon hy vọng Thôi Đông Mẫn đi đảo Jeju phụ trách bên kia sự vụ. Một phen khách sáo về sau, Ruộng Thiên Đường biết được đây không phải một cái có thể cự tuyệt yêu cầu. Rất dứt khoát đáp ứng. Còn như là trưởng bối giống như tỉ mỉ bàn giao một số chú ý hạng mục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.